Vân Long phá nguyệt, chương 218, Hoàng đế bức bách, góc truyện audio.com, hắn mệnh đứng ở cái thất nước bị bảo hộ sư phủ nhân đem Tiêu Thanh Hàn nâng đến trên giường, thay hắn thay đổi nhất kiện quần áo, mới mở ra môn, gió thổi tiến vào, mang theo ẩm ướt ý quần áo dán tại trên người, cực vì không thoải mái, cửa ngừng ba người gắt gao theo dõi hắn. Thế nào, Tiêu Cẩn Du nhìn mở ra môn Minh Phong, vội vàng đón nhận đi. Giải, Minh Phong mở miệng, thanh âm mang theo khàn khàn mỏi mệt. Thật tốt quá, Tiêu Cẩn Du chữ ra một hơi, buộc chặt vài ngày tâm chậm rãi trầm tĩnh lại. Rốt cục không có việc gì, kia hắn khi nào thì có thể tỉnh lại, Tiêu Cẩn Du lại hỏi, lợi mắt có mục đích nhìn về phía Minh Phong. Buổi tối ta đem ngũ sắc hồn la hoa hoa kính làm thành dược quốc sư uống lên liền hoàn toàn tốt lắm. Như vậy, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Minh Phong cúi đầu tất nhiên là biết của hắn hắn kia có khác sở ý, ánh mắt là chỉ cái gì. Hắn nâng lên cằm, giọng điệu mang theo bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng là chỉ có chính hắn biết nơi đó bao hàm bao nhiêu không muốn người biết lòng chua xót. Yên tâm đi, Hoàng thượng, Minh Phong đáp ứng chuyện của ngươi, nhất định hội làm được. Mà Hoàng thượng đối Minh Phong hứa hẹn, cũng hy vọng Hoàng thượng có thể thực hiện. Tự nhiên, Tiêu Cẩn Du khóe môi khinh dương, nhưng là khóe mắt lại hiện lên một trận lãnh khí, đối với Minh Phong hiện tại trong lời nói, có vài phần lơ đễnh, còn có vài phần tức giận, nếu không phải tình huống quả thật buộc hắn đến này từng bước, hắn cũng không phải tùy ý thích giết người người, này Minh Phong thật đúng là khi hắn là bạo quân sao. Mà Lê Hân vẫn không nói chuyện, lại nhanh nhìn chằm chằm hai người, nghe hai cái kỳ quái trong lời nói, không biết này hai người rốt cục đạt thành cái gì chung nhận thức. Hắn chỉ cảm thấy, một hồi âm mưu ở của hắn bên người chậm rãi xuất hiện. Ta đi trước đổi kiện quần áo, các ngươi tốt nhất hiện tại không cần đi vào. Hắn quét phía dưới ba người, quốc sư hiện tại cần nghỉ ngơi, ngày mai các ngươi lại đến đi. Vân Thiền Y hung hăng chừng mắt nhìn Minh Phong liếc mắt một cái, tuy rằng, nàng hiện tại rất muốn đi nhìn xem Thanh Hàn quốc sư, nhưng là cuối cùng vẫn là không thể không rời đi. Hoàng đế đều ở bên trong, huống chi là nàng. Bất quá, nàng có khi là cơ hội. Này Hồng Y yêu nam, hắn đối nàng sở làm hết thảy, nàng tất cả đều ghi tạc trong lòng, có một ngày, chờ nàng lên làm quốc sư phu nhân, nàng hội gấp bội trả lại cho của hắn, nhất định. Không phải không thấy được Vân Thiền Y trong mắt âm ngoan, Minh Phong dương môi cười, liền nàng cũng quá xem khởi chính mình, hắn Minh Phong ngay cả hoàng đế còn không sợ, còn huống chi là một cái nho nhỏ Vân Thiền Y. Bên kia Vân Tâm Nhược đứng ở rừng trúc tiền, ánh mắt vẫn nhìn về phía Lưu Đinh Lâu phương hướng. Ánh mặt trời theo trúc lá cây lậu hạ rơi xuống của nàng trên mặt, đánh thượng một mảnh mê ly cắt hình, nàng không nói một lời, mà thượng cũng đầu tiếp theo mặt hiu quạnh bóng dáng. Tiểu thư, ngươi xem, bọn họ đều đi rồi. Tử y chỉ vào vừa rồi còn đứng ở một loạt binh lính, đột nhiên gian toàn bộ lui ra, thanh rừng trúc vẫn như cũ là thanh rừng trúc, không có nguyên nhân bọn họ đã đến mà sửa, cũng không có bởi vì bọn họ rời đi mà biến. Chính là rất nhiều này nọ, rất nhanh sẽ thay đổi. Ban đêm, đèn rực rỡ mới lên, màu bạc ánh trăng bỏ ra đại địa thật lâu cũng không từng có quá như thế thanh lang ánh trăng, có lẽ là tâm tình bất đồng, mới có này cảm giác đi. Vân Tâm Nhược đi qua tâm thủy, góc truyện audio.com, tiểu trúc trong không khí bệnh thấp không ngừng ở đánh vào của nàng trên mặt, cách đó không xa trong gió thanh trúc truyền đến như ca giống như khúc tiếng vang, hành tẩu gian, cô gái thanh trưởng sợi tóc dưới ánh trăng hiền như mực nhuộm thành tiêm dài rõ ràng, lông mi lóe tế mê lưu quang, mâu đồng thập phần tối đen giống lúc này trên bầu trời tinh. Không biết vì sao, lòng của nàng rối rắm cùng một chỗ căn bản không giải được. Minh Phong nói Thanh Hàn không có việc gì, hiện tại chỉ cần một mặt dược muốn nàng hỗ trợ mới có thể. Chính là, nàng căn bản không hiểu y lý, nàng có thể làm cái gì đâu. Thanh Hàn không có việc gì, nàng hẳn là cao hứng không phải sao, hẳn là thả lỏng không phải sao. Vì sao sẽ có loại cảm giác này? Loại này bất an, đẩy cửa ra, phòng trong chỉ có Minh Phong một người, nhìn đến nàng tiến vào, đứng lên, ở nàng xem không đến cổ tay áo hạ, một đôi tay run rẩy thành kết. Mà trên bàn làm ra vẻ một chén dược hơi hơi mạo hiểm nhiệt khí. Cách chương.